Chương 109, Du Du trong nhà. Trở lại trong phòng, Nam Tự không lại ngủ tiếp, thay đổi một thân nam trang, nhường Tô Y Y lấy đến một bộ thiển sắc váy dài mặc vào, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhường Tô Y Y cho nàng thượng điểm trang. Không bao lâu Nhi liền khôi phục thành Tần Tự dung mạo. Nam Tự lặng lặng nhìn chăm chú vào trong gương đồng tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút để ý gợi lên một cái cười, Tô Y Y tay thật là xảo. Tuy rằng Nam Tự vốn là sinh được mỹ, thay đổi nam trang mặc vào váy dài chính là cái danh phù kỳ thực nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân, nhưng vì để tránh cho bị người dễ dàng nhận ra gương mặt này đến, Nam Tự mỗi lần trở về Tần phủ đều sẽ nhường Tô Y Y cho nàng trước hoa trang. Mặt vẫn là gương mặt này, nhưng thoáng tân trang một chút, miêu cái mi, thượng điểm son phấn, liền có thể cho người một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, hơn nữa làm nam tướng cùng Tần Tự khi hoàn toàn khác biệt kiểu tóc cùng quần áo ăn mặc, làm cho người ta nhất thời khó có thể nhận ra cũng là bình thường. Tô Y Y nói, chủ tử không dùng thường xuất hiện trước mặt người khác, cho nên loại phương pháp này còn có thể dùng, như là về sau thường xuyên đi ra ngoài cùng người giao tiếp, vẫn là dịch dung so sánh thỏa đáng. Nam Tự cười nhạt, đã như vậy, lại đi dịch dung lời nói ngược lại là giấu đầu hở đuôi. May mà Tần Tự du du trong nhà, chân chính đại môn không ra cổng trong không bước, coi như là tại Tần gia nội trạch cũng rất ít lộ diện. Tần phu nhân cùng Tần gia tỷ muội muốn gặp nàng đều phải xem Tần Tự có rảnh hay không, một năm xuống dưới lẫn nhau chính mặt giao tiếp số lần đều không nhiều, huống chi là người ngoài. Mà nam tướng đồng dạng là cái du du trong nhà người. Người ngoài đánh chết cũng không thể có khả năng nghĩ đến, Tần gia thứ nữ Tần Tự, cùng cái kia bị đế vương nâng tại lòng bàn tay sùng ái gian tướng nam tứ cư nhiên sẽ là cùng một người. Ngày mai bảo Ninh công chúa tiệc sinh nhật, chủ tử tính toán lấy thân phận gì đi dự tiệc? Nam Tự nhẹ im lặng, giọng điệu bình thường, nàng tiệc sinh nhật vì sao không có ở trong cung tổ chức lấy thái hậu cường thế tính tình, nữ nhi tiệc sinh nhật như thế nào cũng nên làm cái long trọng chút mới là. Tô Y không thể trả lời vấn đề này, vì thế quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh y ở bên ngoài truyền đến trầm ổn trả lời, thái hậu vài ngày trước cùng hoàng thượng sách ra việc này. Nhưng hoàng thượng gần nhất tâm tình không tốt lắm, lấy quốc khố trống rỗng làm cớ không đồng ý đại làm đại xử lý. Nam Tự nghe vậy, lập tức trầm mặc lại. Tô Y Y bĩu môi, quốc khố trống rỗng hoàng thượng đăng cơ 3 năm này thiên triều không có cái gì thiên tai nhân họa, thiên tử trị quốc có cách, thiên triều binh cường mã tráng, kinh tế phồn vinh, vũ nội không có nội loạn cũng không có họa ngoại xâm, các nơi thu hoạch đều cũng không tệ lắm, quanh thân tiểu quốc hàng năm thượng cống. Quốc khố chống rông lý do này ai sẽ tin tưởng? Nam Tự đứng dậy, đang chuẩn bị từ mật đạo trở về Tần phủ phụ dung viện, nhưng mà không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày, Đoan Vương phủ hôm nay không có gì động tĩnh có. Đáp lời là Lục Trúc, Đoan Vương phi buổi sáng tại Vương phủ đợi chủ tử hơn một canh giờ, không đợi được người, toàn một bụng lửa giận, vừa vặn vị này tiểu thế tử từ tướng phủ trở về liền đụng phải họng súng thượng, bị Đoan Vương phi lấy đêm không về ngủ. Bất kính tôn trưởng làm cớ phạt quỳ nửa ngày từ đường. Nam Tự nghe vậy, khó tránh khỏi cũng có chút ngoài ý muốn, hắn mới vừa cùng Tố Y Y luận võ thì hoàn toàn không nhìn ra thân thể khó chịu. Thứ tử bị phạt không coi vào đâu đại sự, tại nhà cao cửa rộng chi ra lơ lỏng bình thường, huống hồ Đoan Vương phi tâm tình không tốt, nhất định phải tìm cái lấy cớ phát tiết một chút lửa giận. Nam Tự ngoài ý muốn là Thương Minh Hoa biểu hiện, ít nhất từ mới vừa nàng với hắn nói chuyện những kia trong thời gian, hoàn toàn nhìn không ra thân thể hắn có cái gì khó chịu. Hơn nữa, tối qua hắn rõ ràng là theo Thương Hàn Duật cùng đi, mà ở bên ngoài giữ một đêm, chưa từng nhắm mắt.